Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 938, chương 938, hệ thống đổi mới. Thần ma loạn, Lý Minh quyết định 3 ngày sau tự mình chiếu cố Avril Lavigne, cái kia hai cái không nên thân đệ đệ. Thuận tiện đào ra dấu ở hậu trường, muốn nghe ngóng thần tượng môn bí ẩn kẻ chủ mưu. Tuy nhiên Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne, thậm chí bao gồm Phạm Hoa nhất trí cho rằng, cái này chủ sử sau màn có khả năng cũng là Khôn Thiếu. Nhưng Lý Minh lại luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Xem như định ra giải quyết sự tình phương án, Avril Lavigne tâm tình mới tạm thời chuyển biến tốt đẹp một số. Bốn người ăn hết ăn khuya, uống xong hai ly rượu đỏ. Hai vị mỹ nữ cáo từ rời đi, Lý Minh cùng Phạm Hoa cũng đều tự quay ngược về phòng nghỉ ngơi đi. Bởi vì hiện tại đã là 23 điểm đa phần. Tiếp qua không đến 1 giờ, linh giới quan phương toàn khu hệ thống đổi mới cũng đem chính thức mở ra. Dài đến 8 đến 10 giờ hệ thống thời gian đổi mới bên trong. Các người chơi tất cả đều bị bách tạm thời rời đi trò chơi. Đợi đến sáng ngày thứ hai mới có thể biết hệ thống đổi mới sở hữu tình huống. Vì ứng phó đổi mới sau trọng yếu hành động, các quan chỉ huy cũng tranh thủ thời gian sớm nghỉ ngơi một chút. Dưỡng đủ tinh thần ứng phó ngày mai hòa bình thành hành trình. Nằm lên giường, đóng lại đèn, trong căn hộ rất nhanh an tĩnh lại. Một đêm không mộng, sáng sớm ngày thứ hai ánh sáng mặt trời chiếu xuống trên bệ cửa sổ. Lý Minh đã mở hai mắt ra, sớm sớm tỉnh lại, hiện tại thời gian còn sớm, bất quá là 6 giờ hai bên, coi như hiện tại rời giường cũng không nhìn thấy quan phương tuyên bố đổi mới nói rõ. Hắn liền ngồi dậy đang nhắm mắt, trong đại não suy tư hôm nay sau khi online chỗ có cần thiết phải chú ý sự tình. E sợ cho xuất hiện cái gì bỏ sót. Một mực đem chỗ có sắp xếp toàn bộ loại bỏ một lần. Thời gian cũng đi qua nửa giờ. Lý Minh bên trong rời giường rửa mặt, lại tẩy cái đại tắm, để cho cả người biến đến càng thêm nhẹ nhõm. Chờ hắn đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, thời gian cũng đến 7 giờ. Phạm Hoa chính trong phòng vội vàng rửa mặt. Lý Minh ngậm một điếu thuốc đứng tại trên ban công chờ đợi. Một điếu thuốc rút xong, Phạm Hoa rốt cục ra khỏi phòng, hai người cùng nhau hướng về đối diện nhà trọ xuất phát. Hôm nay thời gian đổi mới là 8 đến 10 giờ trình. Bất quá căn cứ quan phương giải thích, nếu như đổi mới bình thường lời nói, chúng ta 8 giờ liền có thể như thường lệ đổ bộ trò chơi. Phạm Hoa nói ra, nói cách khác, 8 giờ đến 10, hệ thống lúc nào cũng có thể biết lái phục. Lý Minh sững sờ, đối với loại này đại hình game online đổi mới vấn đề, hắn trước kia chưa từng tiếp xúc qua, không biết còn có tình huống như vậy xuất hiện, cái này cũng thì mang ý nghĩa, ai có thể sớm online, thì chiếm cứ nhất định chủ động tính, đối với cướp đoạt bàn cỗ có không cách nào so sánh ưu thế. Vậy dạng này à, một hồi ăn cơm chiều 8 giờ đúng. Người liền bắt đầu tiến vào buồng điều khiển tiến hành đổ bộ. Nhất định muốn tùy thời nắm giữ hệ thống mở phục thời gian. Một khi mở phục lập tức phát ra tin tức thông báo tông môn trong nhóm tất cả mọi người. Lý Minh nói ra, đi qua thần tượng môn trong khoảng thời gian này nhanh chóng phát triển. Cũng đang kinh ngạc lan cùng kinh thành cùng tất cả các đội hữu nỗ lực dưới. Chỉnh cái tông môn quản lý đều vô cùng ra sức, chỉ là offline tông môn nhóm thì được thiết lập 3 loại đẳng cấp khác nhau vô số liên tục nhóm. Hạch tâm quản lý nhóm, tông môn tinh anh nhóm, tông môn đại trung nhóm chờ một chút phương thức liên lạc. Cũng có thể càng nhanh online phía dưới quản lý trong tông môn người chơi, mà lại mỗi loại nhóm cần tông môn người chơi thân phận đẳng cấp tài năng. Tránh cho một số tin tức trọng yếu bị địch nhân rình mò. Tốt, ta biết, Phạm Hoa gật gật đầu, tiến vào đối diện nhà trọ, bốn cái mỹ nữ cũng đã toàn bộ tại trong nhà ăn giúp đỡ. Người đến đông đủ sau liền lập tức bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Sử dụng hết bữa sáng, Lý Minh cùng ba vị mỹ nữ tiến về thư phòng bật máy tính lên. Tuy thì chờ đợi quan phương phát ra mới nhất thông báo. Giải lần này đổi mới sau toàn bộ nội dung. Phạm Hoa thì trực tiếp trở về nhà trọ, chờ đợi thời gian tiến vào buồng điều khiển. Thời gian qua rất nhanh, ước chừng 7 giờ 55 phút. Các đại liên hệ trong đám đã vô cùng náo nhiệt. Thần tượng môn toàn thể các người chơi đều tại trong đám đó chờ đợi tin tức. Nói chuyện phiếm tin tức một con đường đầu này. 7 giờ 59 phút thời điểm, tất cả mọi người mở ra linh giới trang web chính thức. Không ngừng đổi mới lấy giao diện, muốn sớm một chút nhìn đến mới nhất thông báo tin tức. 8 giờ đúng, tuy nhiên giao diện đổi mới, linh giới trang web chính thức đầu đề bỗng nhiên biến hóa. Một cái tin tức mới bị chú ý tại quan phương tin tức đỉnh cao nhất. Linh giới giai đoạn thứ 2 phim tư liệu thần ma loạn nội dung mở ra. Minh ca, quan phương tin tức, phó tử Yên Kinh hỉ duyên dáng gọi to nói. Rất tốt, các người giúp ta nhìn chằm chằm hạch tâm nhóm. Tùy thì lưu ý phải chăng có thể online. Chúng ta xem hết tin tức sau lập tức tiến vào buồng điều khiển chờ đợi. Lý Minh lập tức gật đầu nói. Biết, các mỹ nữ cùng nhau hồi đáp. Theo Lý Minh ấn mở cái tin tức này, một cái chấn hám nhân tâm hệ thống thông báo liền triệt để xuất hiện tại hắn trước mắt. Từng hàng kiểu chữ đều bị hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hắn tranh thủ thời gian nhìn kỹ hệ thống đổi mới thông báo, đem bên trong sở hữu tình huống toàn bộ ghi chép đến trong đầu. Thực cái này thông báo các người chơi chỉ muốn online sau cũng có thể nhìn đến. Bất quá đến lúc đó, Lý Minh cũng không có thời gian ở trong game lại đi tỉ mỉ xem xét. Hắn nhất định phải trước tiên làm ra hành động an bài. Mỗi một phút, mỗi một giây đều là chân quý như vậy. Thật dài thần ma loạn phim tư liệu đổi mới nội dung. Cùng lần này đổi mới sau hoạt động an bài, đều bị hắn cẩn thận xem xét một lần. Mà lần này quan phương đổi mới thông báo nội dung rất dài. Trọn vẹn nhìn vài phút, hắn mới tính đem toàn bộ tin tức thu hết vào mắt. Không đơn giản a, lần này quan phương muốn làm gì? Xem hết tất cả đổi mới nội dung về sau, Lý Minh trong lòng lập tức phù phía trên một cái nghi vấn. Theo đổi mới nội dung đến xem, hệ thống chỉ là mở ra trận doanh chiến mở màn, đem trận doanh song phương chiến đấu quy tắc cùng chiến đấu điều kiện. Cùng cần thiết phải chú ý một số tình huống, toàn bộ nói cho tất cả các người chơi. Thần ma loạn hạch tâm nội dung chính là, từ khi song phương phá hư đối phương trận doanh nhằm vào hoàng thất âm mưu về sau, hòa hình thành thông đạo mở ra phương pháp cũng bởi vậy bị phát hiện. Mới đăng cơ thiên mệnh nữ hoàng cùng hỗn độn đế hoàng, đều bởi vì hoàng thất bị nguy hiểm như thế tình trạng. Từ đó cảm thấy vô cùng tức giận, song song phát ra mệnh lệnh, mở ra hòa hình thành truyền tống thông đạo, tiến hành giữa hai đại đế quốc lại một lần nữa chống lại. Mà lần này, song phương trận doanh các người chơi nhận được mệnh lệnh chính là tận khả năng chiếm cứ hòa bình thành, nắm giữ khế ước bia đá quyền khống chế, dùng cái này quyết định ai có thể nắm giữ phát động chiến tranh quyền lợi. Nói cách khác, hòa bình thành một khi mở ra, song phương đem quay chung quanh tòa thành thị này triển khai một hệ liệt nhiệm vụ cùng tranh đấu. Người nào có thể khống chế hòa bình thành, người nào liền có thể dẫn đầu phát động chinh phạt chiến đấu. Hướng đối phương đế quốc lãnh địa bắt đầu đẩy mạnh, nhiệm vụ này nhưng là phi thường mấu chốt. Ai có thể nắm giữ chiến đấu khởi xướng quyền, thì mang ý nghĩa người nào là công kích mới. Còn bên kia trận doanh chỉ có thể bất đắc dĩ trở thành phe phòng thủ, dựa vào bản trận doanh địa đồ ngăn cản đối phương trận doanh các người chơi công kích, mãi cho đến công kích mới bất lực bị ép rút lui. Công thủ song phương lần nữa hoán đổi vị trí, chỉ có công kích mới chiếm lĩnh đối phương địa đồ, một đường đánh tới đối phương hoàng thành cũng chiếm cứ hoàng cung, mới có thể chân chính quyết ra lần này trận doanh chiến người thắng lợi. Mà nhất làm cho người chấn kinh tin tức chính là, quan phương từ khi mở ra thần ma loạn phim tư liệu, cũng chính thức mở phục một khắc này. Song phương trận doanh ở giữa các người chơi giao dịch thuế thu cùng truyền tống kinh phí, cùng bất luận cái gì hệ thống có thể thu thuế phân đoạn, đều muốn gia tăng một bộ phận thu thuế tỷ suất. Số tiền này đều sẽ tiến vào chỉ định chiến tranh kim khố, mãi cho đến chiến đấu quyết ra người thắng lợi ngày nào đó. Chiến tranh trong kim khố tất cả tiền đều muốn phân phối cho phe thắng lợi thu hoạch. Một nhìn đến đây, Lý Minh lúc đó mi đầu thì kinh ngạc nhíu chặt lên. Bởi vì hắn biết, số tiền kia cũng không phải cái số lượng nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.